Vạn đạo Long Hoàng, chương 3304, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lại qua một tháng đi đường, Lục Minh bọn họ, rốt cuộc đã tới tàn phá vũ trụ khu vực hạch tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì, vùng này, càng thêm nguy hiểm, xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy có kinh khủng phong bạo gào thét mà qua, còn có thể nhìn thấy tàn phá tinh cầu, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cũng có thể nhìn thấy tàn phá chiến hạm, phi thuyền các loại, thậm chí, Lục Minh xa xa nhìn tới, phảng phất nhìn thấy có kinh khủng cự thú thi thể, lơ lửng giữa không trung. Copy nội dung từ chuyện 88, cẩn thận nhìn tới, đó lại không phải là thi thể, phảng phất là như cự thú một dạng tinh cầu. Đây là tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa còn không có hoàn toàn bị thăm dò qua, nghe nói, gần nhất mấy lần tiến vào tàn phá vũ trụ thiên kiêu, đều là đến kể bên này tìm kiếm thần linh thừa số, hấp thu thần linh thừa số. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bọn họ, không có trước tiên đi vào, mà là tại chung quanh đi dạo lên, tìm kiếm thích hợp tiến vào địa điểm. Nếu như tiến vào địa điểm không thích hợp tiến vào sau tao ngộ vũ trụ phong bạo, vũ trụ đại liệt phùng, hoặc là vũ trụ hắc động, vậy thì thật là cửu tử nhất sinh. Copy nội dung từ chuyện 88, đi vòng vo một cái to lớn đường cong, rốt cục đi tới một mảnh tương đối yên tĩnh khu vực, xa xa nhìn tới, sẽ không nhìn thấy vũ trụ phong bạo. Xem ra những người khác không sai biệt lắm đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh híp mắt lại, bởi vì tại phía trước, hắn thấy được không ít thân ảnh. Đế kiếm nhất mang theo 36 cái cao thủ, đứng ở một khối vẫn thạch nhỏ bên trên, xa xa phóng tầm mắt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hư Vô Nhai, Diệp Chi Phàm đám người, phân biệt mang theo cao thủ, đứng ở phương hướng khác nhau. Mặt khác Lục Minh còn chứng kiến Sở Thành Không, Vô Phàm, còn có một số người khác, một cái nhìn lên, tối thiểu nhìn thấy 10 cái thiên kiêu cùng bọn hắn mang tới cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thứ nhất cũng hấp dẫn mọi người ánh mắt, từng tia ánh mắt nhìn về phía Lục Minh cùng Minh Viên chiến tộc. Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là Vô Phàm, Sở Thành Không, nhìn thấy Lục Minh về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, lóe ra băng hàn sát cơ. Đi qua, không nên bị hắn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô Phàm quát khẽ, mang theo quốc sư phủ cường giả, trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Mà chéo phía bên trái hướng, Sở Thành Không cũng dẫn người đạp không mà đến, cùng Vô Phàm thành thế đối chọi, hướng về Lục Minh bức ép tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, ra hiệu Minh Viên chiến tộc làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lục Minh, người thế mà có thể đi đến nơi này, xem ra ngươi vận khí không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88, Vô Phàm cười lạnh khi bọn hắn tới gần Lục Minh cách đó không xa thời điểm, trong mắt của hắn sát cơ không che giấu chút nào, băng lãnh mà dữ tợn. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một bên khác, Sở Thành Không cũng tản mát ra sát khí lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Lục Minh, lãnh quang chớp liên tục. Đặc biệt là nghĩ đến ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm, hắn bị Lục Minh hung ác ngược dẫm ở dưới chân, trước mặt mọi người hướng Lục Minh xin lỗi, hắn liền giết cơ trùng tiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, trận chiến kia, là hắn sỉ nhục lớn nhất, cũng là hắn cả đời chỗ bẩn, chỉ có chém giết Lục Minh, mới có thể rửa sạch. Vận khí của ta, luôn luôn rất tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Vận khí cho dù tốt, đầu óc không tốt cũng vô dụng, ngươi lại dám tới nơi này, liền đã chú định tử kỳ của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Vô Phàm băng lãnh mở miệng hơi hơi vung tay lên, 36 cái cao thủ thành hình quạt ngăn chặn Lục Minh trên đường đi của bọn họ, khí tức khóa chặt ở Lục Minh bọn họ trên người. Thật nhiều cao thủ, quốc sư phủ không hổ là quốc sư phủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Từ tản ra khí tức đến xem, Vô Phàm mang tới 36 người thế mà thuần một sắc đều là thần vương đỉnh phong tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, quốc sư phủ thực lực quả nhiên khủng bố, vượt qua phần lớn thiên vương phủ. Mà mặt khác một bên, Sở Thành Không mang tới cao thủ, cũng phi thường khủng bố, Lục Minh cảm giác mặc dù 36 người, không hoàn toàn là thần vương đỉnh phong, nhưng là thần vương đỉnh phong tồn tại tối thiểu ở 26 người trở lên, thậm chí càng hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, chiến thần thế gia, đi qua nhiều năm như vậy ẩn núp cũng tích lũy kinh khủng lực lượng, tăng thêm cửu đao thiên vương phủ tương trợ, phái ra 20-30 cái thần vương đỉnh phong, căn bản không khó. Hai nhóm người, số lượng là Lục Minh bọn họ gấp 1. Copy nội dung từ truyện 88, Minh Viên chiến tộc cao thủ cũng cảm giác được áp lực đem Lục Minh bảo hộ ở trung gian, làm xong đại chiến chuẩn bị. Hai nhóm người ứng phó một nhóm, lấy nhiều khí, thực sự là không biết xấu hổ ta tới đến chiếu cố các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng khẽ kêu vang lên, một cái phương hướng, Thiên Thánh Nguyên mang theo một nhóm cao thủ xuất hiện, muốn tương trợ Lục Minh. Thiên Thánh Nguyên đã biết rõ Thiên Thánh Lão Thiên Vương đã từng tương trợ qua Lục Minh bọn họ, cho nên nàng đối Lục Minh bọn họ cũng rất có hào cảm, nhìn thấy Vô Phàm cùng Sở Thành không hai phương, muốn đối Lục Minh bọn họ xuất thủ, nàng lập tức liền khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Thánh Nguyên, đây là chúng ta cùng Lục Minh ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Vô Phàm âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88. Nói không sai, Thiên Thánh Nguyên, ngươi lội cái gì vũng nước đục, ngươi nếu là muốn tìm người luận bàn, ta tới bồi bồi ngươi. Chùy, copy nội dung từ truyện 88, ncuatui.vn. Đúng lúc này, một phương hướng khác truyền đến một bóng người, một thanh niên mang theo một nhóm cường giả, cắt đứt Thiên Thánh Nguyên đám người đường, ngăn cản bọn họ. Liêu Khoan, ngươi cũng muốn nhúng tay. Việc này, cùng Thái Tử Phủ không quan hệ a, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Thánh Nguyên sắc mặt âm trầm. Liêu Khoan, chính là thái tử một người thủ hạ thiên kiêu, một lần này mang tới cường giả, đều là thái tử phái ra tuyệt đối khủng bố, từng cái đều là tinh anh. Copy nội dung từ truyện 88, thần Long Yến phía trên, Lục Minh kẻ này, tự cao tự đại, không coi ai ra gì, mấy lần chống đối thái tử, hơn nữa đối thái tử bất kính, thái tử mặc dù khoan hồng độ lượng, không nhiều so đo, nhưng chúng ta có thể nhìn không được, nhất định phải cho hắn một bài học. Liêu Khoan âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88. Thái tử, Lục Minh mắt sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, hắn có thể không tin Liêu Khoan chuyện ma quỷ, nếu không có thái tử bày mưu đặt kế, sẽ chủ động nhằm vào hắn. Chẳng lẽ là thái tử sao? Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ, hắn nghĩ tới Hắc Ngọc Kim khoáng trường biệt khoát, người bình thường, cũng không tốt chỉ huy biệt khoát, chỉ có quốc sư, hoặc là thái tử, mới có thể để cho biệt khoát nghe lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Thiên Thánh Nguyên muốn phản bác nhưng là nàng và nàng người, bị Liêu Khoan ngăn trở căn bản gây khó dễ. Copy nội dung từ truyện 88, về phần đế kiếm nhất hư vô nhai đám người, chỉ là xa xa quan sát, bọn họ đương nhiên sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Vô Phàm, Sở Thành không, các ngươi muốn động thủ tận lực nhanh lên. Liêu Khoan thanh âm vang lên, copy nội dung từ truyện 88. Xuất thủ, quát khẽ một tiếng vang lên, lại không phải tới từ Sở Thành không cùng Vô Phàm, mà là đến từ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trực tiếp hạ lệnh động thủ, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, 36 cái minh viên chiến tộc trực tiếp bộc phát ra cường đại khí tức như 36 tòa hỏa sơn bộc phát một dạng. Bọn họ vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực thi triển ra minh viên chiến tộc bí thuật quỷ chiến quyết, chiến lực kịch liệt tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn thân thể hóa thành cự viên, ngửa mặt lên trời gào thét trực tiếp đánh tới Sở Thành không bên kia. Bởi vì, Sở Thành không bên kia tương đối yếu nhược một chút. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là Sở Thành không đám người làm xong đại chiến chuẩn bị, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh mang tới 36 vị cao thủ, khủng bố như thế, thế mà thuần một sắc đều là thần vương đỉnh phong. Giao thủ một cái, 5, 6 cái không đủ thần vương đỉnh phong cường giả trực tiếp bị đánh bạo, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, ngoài ra còn có 7, 8 cái thần vương đỉnh phong cường giả bị trọng thương, đáng tiếc là, không có bị đánh giết. Ứng phó bình thường thần vương đỉnh phong, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, không giống như là ứng phó cửu thiên vương phủ người, bị minh viên chiến tộc khắc chế. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.